Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 6, hội nghị. Trụ sở trong lòng đất bên trong. Sabo nhìn trước mắt hai kiện đồ vật, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Một món trong đó chính là hắn mới nhất chế tạo một món ám hợp kim chiến giáp. Dùng dĩ nhiên là từ Super Seminary kia đắc được đến ám hợp kim chiến giáp kỹ thuật. Mà một kiện khác chính là hắn hàn ảnh kiếm. Lợi dụng từ Super Seminary lấy được thí thần vũ khoa học kỹ thuật. Sabo cho hàn ảnh kiếm tiến hành một lần thăng cấp. Đã có thí thần vũ đặc tính. Có thể phá hư siêu cấp chiến sĩ trong cơ thể siêu cấp người máy. Sabo vung tay lên, liền trực tiếp đưa chúng nó thu vào chính mình ám vị diện bên trong. Lúc chiến đấu có thể trực tiếp điều dụng, cũng không cần cất giữ ở trong không gian giới chỉ rồi. Lúc này, giọng nói của Noe đột nhiên vang lên. Tiên sinh, chúng ta thái không vệ tinh phát hiện một cái khách đến từ thiên ngoại giáng lâm to hạp thành phố. Căn cứ truyền tới Imagine nghĩ rằng, tựa hồ là thiên sứ. Thiên sứ. Sabo hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Nhìn dáng dấp, hẳn là thiên sứ chi vương Kesa cánh trái hộ vệ ngạn tới địa cầu rồi. Hẳn là đi tìm một chút Morgana tung tích. Nói như vậy, bây giờ Morgana chắc đã tới địa cầu. Ha ha, Sabo cười nhạt, nhìn dáng dấp địa cầu lập tức phải trở nên náo nhiệt. Những thứ kia che giấu trên địa cầu trên người siêu cấp người máy hẳn rất đa đều bị khởi động. Tiếp đó, hắn sợ rằng lập tức phải bận rộn. Dù sao bây giờ hắn cũng coi là Super Seminary một thành viên trong đó. Càng bị quân đội trao tặng cấp bậc thượng tướng. Cấp bậc thượng tướng đảo là địa cầu có chút ra Sabo ngoài ý liệu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng không kỳ quái. Sabo ít nhất trước mắt thấy thế nào đều giống như một cái đầu đuôi người hoa. Hơn nữa còn có thể hóa thân thành long. Trong cơ thể lúc trước cũng không có một chút kỹ thuật gen vết tích. Hoa Hạ chính phủ tự nhiên muốn lôi kéo hắn. Cái thế giới này Hoa Hạ ngay cả văn minh ở tinh cầu khác cũng có thể tiếp nạp. Há lại sẽ bài xích Sabo như vậy một cái Hoa Hạ thần. Dù sao địa cầu lập tức phải thuộc về thời buổi rối loạn rồi. Có Sabo như vậy một cái thần gia nhập, Hoa Hạ tự nhiên còn có thực lực tới đối mặt gần sắp đến chiến tranh. Cũng không lâu lắm, Sabo bên này liền nhận được Đu Cao điện thoại. Sabo, quân đội triệu tập hội nghị khẩn cấp. Xin ngươi vô minh ngày 10 giờ sáng. Đến đúng giờ cự hạp hào tham gia hội nghị. Sabo cười nhạt nói, ta biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Sabo liền đối với Noe mở miệng nói. Noe, trêu chọc đụng đến bọn ta toàn bộ vệ tinh, nghiêm mật theo dõi trên địa cầu bất kỳ động tĩnh nào. Đồng thời chú ý toàn bộ thái dương hệ bên trong gió thổi cỏ lay. Một khi phát hiện người ngoại lai, lập tức báo cáo, thiên sứ, ác ma đã giáng lâm địa cầu. Như vậy thao thiết hiển nhiên cũng sẽ không xa. Tuy nói cái này Hoa Hạ không phải là hắn thật sự nhớ nhung cái đó Hoa Hạ. Nhưng Sabo cũng không cho phép bất luận kẻ nào đang gây sóng gió. Sáng ngày thứ hai, cự hạp hào trong phòng họp, Hoa Hạ đại biểu quân đội thượng tướng Hoàng Kiến, Đu Cao, PT, Zs, còn nhiều hơn một cái không tới 20 nữ sinh, mà Sabo đây là người cuối cùng mới đến nhân. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau khi, Sabo không khỏi nhìn về phía cái đó nhìn hoàn mỹ không một tì vết nữ sinh. Mà nữ sinh kia cũng đang nhìn hắn. Tên họ, Lena, danh hiệu, Thái Dương Chi Quang, Thái Dương nữ thần siêu cấp người máy. Thái Dương Chi Quang, nửa phong ấn, thực lực, chuẩn đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ giới thiệu. Nữ thần liệt dương văn minh, còn chưa hoàn toàn lớn lên. Đối với lực lượng khống chế cố gắng hết sức thiếu sót quả nhiên là Lena. Sabo đoán một điểm không sai. Chỉ bất quá Lena trạng thái hết sức kỳ quái. Trong cơ thể nàng siêu cấp người máy mở mang trình độ đã đầy đủ Lena lên cấp làm thần. Nhưng nàng siêu cấp người máy lại bị phong ấn bộ phận. Thực lực chỉ có thể coi là chuẩn đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ. Nhìn Lena nhìn mình mang theo hiếu kỳ ánh mắt, Sabo không khỏi cười nhạt. Nói cho cùng hay lại là một cái tiểu nữ sinh. Mặc dù thực lực thập phần cường đại, nhưng cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Ngay cả tự thân lực lượng đều không cách nào hoàn toàn khống chế. Tương lai phải đi đường còn rất lâu dài. Lúc này, PT mở miệng nói. Ngày hôm qua buổi sáng 8 giờ 15 phút, một tên người khoác màu bạc khôi giáp người ngoài hành tinh truyền vào Thiên Hà thành phố Thiên Sứ. Quốc tế cao ốc, trải qua điều tra chứng thật. Đó là một tên đến từ Thiên Sứ Tinh Vân nữ tính người ngoài hành tinh. Ở Super Seminary trong tư liệu, các nàng xưng mình là Thiên Sứ Văn Minh, tự xưng Thiên Sứ. Thiên sứ tộc 30.000 năm qua toàn bộ đều do mỹ lệ nữ tính thiên sứ tạo thành. Trong khoảng cách một lần có ghi lại giáng lâm địa cầu đã qua 1.392 năm. Ducao nói tiếp, địa cầu chúng ta đối với thiên sứ văn minh nhận thức rất có hạn. Nếu như đơn thuần căn cứ thiên sứ kinh văn để phán đoán mà nói. Các nàng hẳn tự xưng là chư thần chi vương. Phiên dịch một chút, chính là vũ trụ cao nhất văn minh. Ở cá nhân ta trong trí nhớ, từng có rất nhiều lần thiên sứ cùng ác ma chiến tranh, nhưng cũng không có chính diện tiếp chạm qua. Thiên sứ văn minh theo đuổi các nàng lý niệm trung chính nghĩa. Lần này đến cũng không biết ý vị như thế nào. Cho nên nếu như khả năng mà nói, chúng ta tận lực thành lập cùng trời khiến cho câu thông. Ngoài ra, vô luận địa cầu khoa học kỹ thuật, hay lại là Dino số 3, cũng hoàn toàn không cách nào bắt các nàng hành tung. Đã vượt qua Dino văn minh. Sabo nghe xong, mở miệng cười nói. Các ngươi nói là ngày hôm qua giáng lâm địa cầu cái đó thiên sứ sao? Ta đọc qua nàng tin tức. Nàng là thiên sứ chi vương Kesa cánh trái hộ vệ ngạn. Chuẩn thứ 3 siêu cấp chiến sĩ. Thực lực rất không tồi. Nàng tựa hồ là truy tìm cái gì mới đi tới địa cầu. Mọi người vừa nghe. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lena càng là trực tiếp mở miệng nói. Oa, người lợi hại như vậy sao? Lại có thể đọc đến thiên sứ tin tức. Khó trách Pen Chân với nói ta. Muốn ta tiểu. Ách, Pen Chân nói ngươi rất lợi hại. Ừ, rất lợi hại. Sabo nghe xong. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Nhìn Lena mang theo lúng túng thần sắc. Chỉ sợ là Pen Chân để cho nàng cẩn thận một chút đến hắn. Chỉ bất quá Lena xử thế không sâu. Thiếu chút nữa nói thẳng ra. Ducao thấy vậy, liền đổi chủ đề. Trực tiếp nói. Ừ, có chút này biết. Chúng ta ngược lại là có thể cùng với nàng tiếp xúc một chút. Đúng rồi. Neon đánh lén ban đêm sân bay đường thao thiết. Lena, người thấy thế nào? Lena chính liễu chính thần sắc. Mở miệng nói, thao thiết văn minh, một phần của Minh Hà tinh hệ, nơi đó có một cái chí cao vô thượng chủ thần, tên là tử thần các, thích nghiên cứu chết, chấm ngoặc kép, nghe mọi người thảo luận liên quan tới thao thiết đề tài. Sabo cũng không có nói tiếp, đêm qua đánh tới chẳng qua là thao thiết tiên phong hạm đội phái ra một nhánh tiên khiển tiểu đội. Bởi vì quân đội chuẩn bị đầy đủ, bọn họ đều bị giết chết. Cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thất. Cuối cùng đó là chạy màu đen trường thành kế hoạch. Xây dựng hùng binh ngay cả rồi. Lena ở kiểm tra đến thao thiết văn minh chuẩn bị đánh tới lúc. Cũng đã lợi dụng nàng năng lượng khởi động trên địa cầu những thứ kia siêu cấp người máy. Bây giờ những thứ này mang theo siêu cấp người máy người cũng đã có biến hóa. Dĩ nhiên là thời điểm xây dựng hùng binh ngay cả rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.